Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 285 đỉnh. Chương 285 đỉnh đoạt lấy. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này đan điền lốc xoáy ở đoạt lấy. Thần thức tiên tri cũng ở đoạt lấy, trừ bỏ đoạt lấy thiên địa linh khí, còn ở đoạt lấy hắc giao thi thể cùng thương ma long thân thể, đan điền linh khí ở nhanh chóng lớn. Mạnh, tiên tri huyết mạch cũng ở nhanh chóng tăng lên, ngay cả nàng huyết nhục thân thể, cũng ở bài trừ các loại cuồng bạo chọc khí trong quá trình bị mạch lạc, loại này khí. Hồn, thể cùng nhau tịnh tiến. Giống như muốn đem ba cổ tuyến ninh thành một cái thằng, làm nàng mơ màng hồ đồ gian, nắm giữ một loại hoàn toàn mới tu luyện phương thức, một loại nàng cũng không biết thuộc về cái gì. Nói, là chính hay tà, là thuận lòng trời vẫn là nghịch thiên pháp môn, ngô. Sóng thần mênh mông lực lượng đột nhiên đánh gãy Giang Nguyệt Bạch đoạt lấy. Nàng đan điền lốc xoáy bị đột nhiên đánh sơ xác. Mạnh mẽ lực lượng làm thương ma long dạ dày vách tường kịch liệt khuếch trương. Ngay sau đó nhanh chóng co rút lại, cường đại đè ép chi lực đem dòng nước giống đạn pháo giống nhau. Từ thương ma long thực quản trung đẩy ra, nôn tương đương hắc giao đầu bị phun ra. Thương ma long một trận sảng khoái, quay đầu rời đi, biển sâu dòng nước chậm lại lực đánh vào. Giang Nguyệt Bạch từ hắc giao đầu chung chui ra tới, trên người không ngừng rơi xuống màu đỏ ngạnh xác, lộ ra phía dưới mang theo nhàn nhạt huyết quang, dị thường cứng cỏi làn da. Giang Nguyệt Bạch cúi đầu, chỉ nhìn đến một cái che kín vết sẹo ngạnh da cự đuôi, nhanh chóng biến mất tại hạ phương sâu không thấy đáy rãnh biển bên trong, nơi đó đen nhánh một mảnh, phảng phất nối thẳng u minh. Một chút quang cũng thấu không đi vào, làm người sởn tóc gáy, rốt cuộc vẫn là không có thấy rõ thương ma long toàn cảnh. Giang Nguyệt Bạch chỉ biết thư chung ghi lại, nó là cá sấu thân long đuôi, huyền phù ở trong nước biển. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh, cũng không trong biển hung thú xuất hiện, phía dưới rãnh biển bên cạnh mọc đầy đủ mọi màu sắc san hô tùng. Phát ra u quang. Chiếu sáng lên mảnh nhỏ khu vực, hữu kinh vô hiểm. Đến nhanh lên rời đi, Giang Nguyệt Bạch một bên hướng về phía trước du một bên xem xét đan điền, vừa thấy dưới, kinh hỉ phát hiện nàng đan điền trung tâm đang có một cái hạch đào lớn nhỏ lốc xoáy. Bị một tầng lá mỏng bao vây, lốc xoáy trung tâm tất cả đều là vô sắc trong suốt. Tựa như dòng nước linh khí, theo nó xoay tròn. Ngũ hành đạo đài trung phân biệt bị hút ra thanh hồng bạch hắc hoàng ngũ sắc dòng khí. Xoay tròn rót vào lốc xoáy. Không ngừng dung hợp thành vô sắc linh khí. Đây là khí đan sao? Nàng đã trúc cơ đỉnh. Giang Nguyệt Bạch vội vàng xem xét tu tiên giao diện, tên họ. Giang Nguyệt Bạch linh căn ngũ. Hành linh căn, hỏa sát, lưu sa, vân chi, thanh phù, dòng xoáy. Cảnh giới, trúc cơ đỉnh công pháp ngũ hành chết công trúc cơ thiên. 9 tầng, 9999/99 vạn. Hỏa luyện thương khung bí điển trúc cơ kỳ. 8 tầng, cửu truyền kim thân quyết. Đoán cốt cảnh viên mãn. Tiên thảo kinh, 49 vạn, 50 vạn. Còn lại lược, Giang Nguyệt Bạch hướng lên trên du động tác một đốn. Nàng phía trước chủ tu công pháp hỏa luyện thương khung bí điển như thế nào dừng lại ở 8 tầng. Mặt sau đã không có thuần thục số độ theo. Ngũ hành chết công phía trước tạp ở 2 tầng không thể tu luyện. Giờ phút này lại một chút tới 9 tầng, hồi tưởng khởi phía trước giao diện nhắc nhở. Giang Nguyệt Bạch phỏng đoán, có thể là nàng ngũ hành quay về viên mãn, chủ tu công pháp chuyển vì ngũ hành chết công. Nàng lấy này trúc cơ, chỉ cần ngũ hành cân bằng, ngũ hành chết công liền sẽ tự hành vận chuyển, cho nên ở đan điền ngũ hành linh khí lẫn nhau chuyển hóa gian. Hỏa luyện thương khung bí điển thuần thục độ tái giá đến ngũ hành chết công thượng. Lại theo nàng đoạt lấy, từ 8 tầng tấn trước đến 9 tầng, Giang Nguyệt Bạch vội vàng kiểm tra hỏa đạo đài thượng hỏa phù. Phát hiện hỏa phù còn ở, Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng thở ra. Hỏa luyện thương khung bí điển còn kém cuối cùng một đạo hỏa phù, không biết còn có thể hay không luyện xong. Đợi sau khi trở về thử xem, có lẽ nước chảy thành sông, trừ cái này ra. Cửu truyền kim thân quyết đoán cốt cảnh viên mãn. Cái này nàng ở bài trừ chọc khí khi liền có cảm giác. Âm thầm dẫn đường rèn thể. Lúc này chỉ chờ kết đan là có thể tiến vào tiếp theo cái cảnh giới. Tiên thảo kinh tiến độ cũng thực khả quan. Chỉ kém cuối cùng một vạn là có thể tăng lên tới 8 cấp. Hiện tại nàng nắm giữ đoạt lấy thiên địa phương pháp, không cần dựa vào linh thực cũng có thể chậm rãi tăng lên, trên người còn có chút rất nhỏ biến hóa. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này không rảnh bận tâm quá nhiều. Nhanh hơn tốc độ thoát đi biển sâu, dựa theo đại đa số tu sĩ kinh nghiệm. Trúc cơ đỉnh lúc sau tùy thời đều có thể nếm thử kết đan, chính là Giang Nguyệt Bạch phát hiện nàng. Khoảng cách chân chính 9 tầng đỉnh còn kém 98 vạn thuần thục độ khoảng cách. Nuốt yêu đan đều đến nuốt 980 cái. Lúc này mạo hiểm kết đan khẳng định không ổn, ngũ hành chết công đột nhiên tăng lên tới 9 tầng. Trung gian quá trình cùng thay đổi nàng chưa hoàn toàn thích ứng. Ấn này công kết đan, còn phải làm một phen chuẩn bị. Giang Nguyệt Bạch cảm ứng hạ đan điền đài sen phía trên 5 màu hạt châu lẳng lặng huyền phù. Mặt trên có một đạo cực tiểu cái khe, chính không ngừng tản mát ra so sợi tóc, còn tế ngũ hành căn nguyên chi lực, nàng sớm suy đoán bên trong có thể là ngũ hành căn nguyên, không nghĩ tới thật là có nó. Nàng kết đan định có thể siêu việt sư phụ nhất phẩm kim đan, bơi hơn nửa canh giờ. Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc bơi tới mặt biển phía trên, mãnh hút một mồm to mới mẻ không khí, từ mặt biển đạp không dựng lên. Trên người quần áo tránh thủy, như cũ khô mát, chỉ có tóc ướt rầm rề dán ở trên người, Giang Nguyệt Bạch linh khí rung động. Tóc vung, tức khắc bọt nước vẩy ra, tóc nhu thuận khoác ở sau người, một lần nữa vãn hảo búi tóc che khuất tiểu linh chi. Giang Nguyệt Bạch may mắn hoa lan châm không bị ném phi. Này cây châm phát ra hương vị làm nàng thực dễ dàng tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Cũng không biết là cái gì phấn hoa, đáng tiếc hiện tại hương vị phai nhạt rất nhiều. Phỏng chừng phấn hoa phải bị tiêu hao không còn, thời tiết sáng sủa. Vạn dặm không mây, Giang Nguyệt Bạch đứng ở bình tĩnh không gợn sóng mặt biển thượng. Phát hiện chung quanh tất cả đều một cái dạng, tìm không thấy bất luận cái gì tham chiếu vật, thái dương không nghiêng không lệch treo ở đỉnh đầu ở giữa, ban ngày ấy cũng không có ngôi sao, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết đi bên nào. Giang Nguyệt Bạch lải nhải ở bốn phương tám hướng điểm chỉ vào, cuối cùng đầu ngón tay nhất định giá cất cánh hạch thuyền hướng tới thận trọng lựa chọn phương hướng chạy nhanh. Ngồi ở phi hạch thuyền đầu, nàng nâng lên cánh tay ở chính mình trên người các nơi nghe nghe. Tổng cảm thấy trên người lộ ra cổ nhàn nhạt huyết vị, cũng không biết là ảo giác vẫn là đoạt lấy. Phương pháp có tệ đoan, về sau trừ bỏ tu luyện tiên thảo kinh, nàng vẫn là không cần dễ dàng đem mặt khác linh khí hút vào thân thể hào, ta là căn chính miêu hồng. Tiên môn đại sư tỷ cũng không phải là một thân huyết tinh tà tu. Cho ta đứng lại, một tiếng thanh uống đột nhiên từ phía sau truyền đến, chỉ thấy một cái kim đan sơ kỳ hồng y nữ tu trống rỗng xuất hiện, diêu khai một cây hai người cao. Đại kỳ, hắc đế hồng văn, phần phật tiếng vang, giữa không trung tức khắc gió nổi mây phun. Sấm sét ầm ầm. Phi hạch thuyền phía dưới trong phút chốc giống như biển lửa. Sóng nhiệt bức người, đỉnh đầu lôi, dưới chân hỏa, đây là muốn bảo a. Quả nhiên ngay sau đó, Hồng Y nữ tu tay cầm đại kỳ đi xuống chấn động, bảo Giang Nguyệt Bạch, lửa cháy ngập trời, cuồng lôi ngang nhiên đánh xuống, hỏa hùng lôi không trung va chạm, nháy mắt bùng nổ kinh người uy thế, đem phạm vi 10 dặm tất cả bao phủ ở biển lửa bên trong, oanh. Khí lãng quét ngang, Giang Nguyệt Bạch nghiến răng nghiến lợi, phá không vọt đến Hồng Y nữ tu sau lưng, xoay tròn cánh tay toàn lực tạp ra một quyền. Thế nếu băng sơn, ta đi ngươi tà tu. Hồng Y nữ tu vẻ mặt nghiêm lại, hộ thể cương khí tự hành phô khai, phanh. Hồng Y nữ tu bị Giang Nguyệt Bạch một quyền tạp nhập trong biển. Ở mặt biển tạc ra khủng bố hố sâu, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Kim đan chân nhân hộ thể cương khí, thế nhưng ngăn không được một cái trúc cơ tu sĩ nắm tay. Giang Nguyệt Bạch đứng ở giữa không trung, ném động thủ cổ tay, vẻ mặt khó chịu, ta mới không phải tà tu, ta là người này tà tu, nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Hồng Y nữ tu ấn bả vai, lại một lần trống rỗng xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Giang Nguyệt Bạch. Tấu chương xong, hết chương.